Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948 Đại Tạo Hóa. Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ tuy rằng không xem trọng Giang Tâm Thành cùng tam đại siêu cấp thế lực chém giết, chính là cũng bị Giang Tâm Thành dũng khí sở chấn động. Cho dù lấy thực lực của hắn cùng to gan lớn mật, cũng không dám hướng tam đại siêu cấp thế lực tuyên chiến. Hơn nữa phải biết rằng hắn sau lưng còn đứng Vạn Tượng Thành này tôn đầu sỏ, Huyền Thiên Trận Tông. Tuy rằng trong đêm tối quần đảo mấy chục siêu cấp thế lực giữa gần đứng hàng trước 20 chi vị, chính là Huyền Thiên Trận Tông lại là ám dạ quần đảo trận thứ nhất pháp thế lực. Vô số thế lực đều có cầu với Huyền Thiên Trận Tông, cho nên Huyền Thiên Trận Tông tuy rằng tổng hợp chiến lực không tính đứng đầu, lực ảnh hưởng lại đủ để đứng hàng trước 10. Phượng Hoàng cổ tộc tuy rằng hiện tại bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, nghe nói Phượng Hoàng cổ tộc Kình Thiên Cự Trụ lão tổ khả năng lại có mấy trăm năm liền phải ngã xuống. Chính là chỉ cần vị này Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ một ngày không ngã xuống, Phượng Hoàng cổ tộc chính là hoàn toàn xứng đáng ám dạ quần đảo trước 10 đầu sỏ. Thanh Long cổ tộc liền càng không cần phải nói, tuyệt đối là ám dạ quần đảo đứng đầu siêu cấp thế lực chi nhất, chút nào không thua Vạn Tượng Thành. Trong tộc càng là có thực lực không thua kém với Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ chúa tể cấp đầu sỏ. Này tam đại thế lực liên thủ, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cơ hồ không có bất luận cái gì một cái tu luyện giả có thể chính diện nhíp này mũi nhọn. Ngay cả kia hơn 10 vị phong vương vô địch cấp chúa tể cấp đầu sỏ cũng không dám, càng đừng nói là Giang Tâm Thành cái này phong vương cao đẳng tu luyện giả. Hai bên chi gian căn bản không phải một cái tầng cấp thượng. Theo lý thuyết thỏa hiệp chịu thua mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Chính là nhìn Giang Tâm Thành kiên quyết khuôn mặt, Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ cũng vô pháp lại khuyên nhủ. Phượng Thiền Hạ vài lần hé miệng, cũng muốn nói một ít khuyên nhủ lời nói, chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trầm mặc thật lâu sau, vẫn là ngưng thanh nói: "Như vậy Tâm Thành, không cần lưu thủ, Phượng Hoàng cổ tộc tuy rằng sinh dưỡng ta, chính là ta cùng Phượng Hoàng cổ tộc người cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Phía trước phát sinh sự tình ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Ở bọn họ xem ra ta chỉ là một cái công cụ thôi. Cho nên thật sự cùng Phượng Hoàng cổ tộc khai chiến nói, một chút đều không cần suy xét đến ta. Mấy năm nay ta cũng vì Phượng Hoàng cổ tộc làm cũng đủ cống hiến, không nợ bọn họ cái gì. Từ ngày đó ngươi dẫn ta rời đi Phượng Hoàng cổ tộc, ta cùng Phượng Hoàng cổ tộc đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cảm ơn ngươi." Thiền Hạ, nghe ra Phượng Thiền Hạ trong giọng nói nồng đậm quan tâm, càng là cảm động với Phượng Thiền Hạ không có ngăn trở hắn, mà là duy trì hắn này phân tùy hứng cùng tự tôn. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói: "Yên tâm đi, 10 năm trong vòng, ta sẽ làm này tam đại siêu cấp thế lực cũng không dám nữa tới đuổi giết ta. Tương phản đến lúc đó ta nơi đi qua, bọn họ đều phải cúi đầu chịu thua." Hảo, Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ cũng nhịn không được bị Giang Tâm Thành hào hùng sở nhiếp. Một phách trưởng trường thanh nói: "Liền hướng Tâm Thành ngươi này phân hào hùng, đại ca cũng duy trì ngươi, thật sự không được liền trốn đến đại ca nơi này, không nói lâu lắm, đại ca ít nhất có thể phù hộ ngươi mấy vạn năm. Chúng ta uống rượu đi." Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu: "Hành, đi thôi. Thiền Hạ, ngươi mang Tư Tư đi ngủ đi, ta làm người lại đây vì đệ muội ân bài phòng." Lôi Hiếu Phỉ cười nói: vội vàng hô qua tới một người thần long sáu biến chi cảnh nữ vương giả. Làm nàng mang Phượng Thiền Hạ cùng Tư Tư đi một chỗ ân toàn chỗ ở hạ. Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ thực mau tới đến một tòa hoa viên bên trong. Uống lên vài chén rượu, Lôi Hiếu Phỉ nhìn Giang Tâm Thành hỏi. Tâm Thành, ta nghe nói ngươi sẽ kim sĩ đại bằng vương biến, cửu sắc đoạt hồn xa biến, thượng vị u minh quỷ chủ biến cùng tất phương thần điểu biến. Này, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt xấu hổ chi sắc. Áy náy nói, Lôi đại ca, kỳ thật phía trước ngươi cho ta 20 phân tài liệu. Ta vận khí tốt không ngừng luyện chế một phần thượng vị u minh quỷ chủ tinh huyết. Một khác phân bị ta hấp thu dung hợp không sao. Lúc ấy chúng ta định thần hồn khế ước chính là ngươi vì ta luyện chế một phần thượng vị u minh quỷ. Chủ tinh huyết có thể nhiều luyện chế một phần là bản lĩnh của ngươi. Lôi Hiếu Phỉ trực tiếp vẫy vẫy tay nói. Ta hỏi ngươi cái này là tưởng xác định một chút Tâm Thành ngươi hay không am hiểu hấp thu dung hợp phong thuộc tính, hỏa thuộc tính nguyên thú tinh huyết. Không tồi, bởi vì ta nắm giữ một ít kỳ dị công pháp cùng chiến kỹ, còn có một ít đặc thù lực lượng, cho nên ta kỳ thật am hiểu hấp thu dung hợp phong thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính nguyên thú tinh huyết. Giang Tâm Thành cười gật đầu. Thật sự, nghe nói lời này, Lôi Hiếu Phỉ đôi mắt nháy mắt chừng đến lưu viên. Khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành. Như thế nào sẽ như vậy, xảo? Như vậy Tâm Thành ngươi còn có thể đủ hấp thu dung hợp càng nhiều nguyên thú tinh huyết sao? Có thể a, lại còn có thể hấp thu dung hợp phong vương cấp nguyên thú tinh huyết cũng không có do dự. Giang Tâm Thành trực tiếp khẳng định mà trả lời, chưa từng cất giấu. Cái này đáp án làm Lôi Hiếu Phỉ cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Kim sĩ đại bằng vương là thực lực có thể so với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú. Chín sắc đoạt hồn xa cũng là thực lực tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú. Hơn nữa này hai loại nguyên thú đều nắm giữ đặc thù thiên phú thần thông. Uy hiếp chút nào không thua thần long chín biến tuyệt thế vương giả. Thượng vị u minh quỷ chủ càng là có thể so với thần long chín biến tuyệt thế vương giả. Tất phương thần điểu liền càng không cần phải nói. Thực lực so sánh phong vương cao đẳng vương giả. Tâm Thành ngươi thật đúng là lợi hại nha. Người bình thường ai có thể đủ dung hợp nhiều như vậy. Lợi hại nguyên thú tinh huyết. Lại còn có thể hấp thu dung hợp càng nhiều lợi hại nguyên thú tinh huyết. Loại chuyện này đừng nói là gặp qua. Lôi Hiếu Phỉ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Giang Tâm Thành khẳng định có kỳ ngộ. Vẫn là đại kỳ ngộ. Siêu cấp kỳ ngộ. Lôi đại ca, chuyện này sự tình quan ta một bí mật. Hơn nữa cái này kỳ ngộ chỉ có thể ta một người sử dụng. Thứ ta không thể nói ra. Giang Tâm Thành áy náy nói. Lôi Hiếu Phỉ lập tức xua tay. Lớn như vậy kỳ ngộ, ngươi có thể nói cho đại ca đã thực làm đại ca vui vẻ. Đại ca sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa đại ca gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến ngươi trở nên càng cường. Về sau mới có thể đủ giúp đại ca một việc. Làm đại ca về sau cũng có thể đủ nhẹ nhàng một ít. Sự tình gì? Giang Tâm Thành nghi hoặc hỏi. Lôi Hiếu Phỉ lắc lắc đầu. Chuyện này hiện tại còn không thể đủ nói cho ngươi. Cần thiết chờ đến thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định mới được. Hiện tại nói cũng không có tác dụng gì. Bất quá ngươi thượng vị u minh quỷ chủ biến đối đại ca mà nói trợ giúp rất lớn. Về sau chờ yêu cầu thời điểm đại ca sẽ làm ơn ngươi. Trước mắt Tâm Thành ngươi phải làm vẫn là chạy nhanh tăng lên thực lực quan trọng. Nói tới đây, Lôi Hiếu Phỉ dừng một chút. trên mặt xẹt qua một nụ cười nói, nguyên bản ta cho rằng kia kiện bảo vật khả năng thật lâu đều không phải sử dụng đến. Phía trước còn tưởng lưu trữ cấp hậu nhân, bất quá ngẫm lại chờ đến ta hậu nhân có thể dùng đến thời điểm không biết muốn tới mấy chục vạn năm về sau, cho nên suy xét luôn mãi ta cảm thấy hay là nên giao cho tâm thành ngươi tương đối hảo. Hơn nữa cái này bảo vật cực kỳ thích hợp ngươi. Một khi ngươi có thể hoàn mỹ mà tiêu hóa rất nói. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo. Chỉ sợ không có vài người có thể nề hà ngươi. Ngay cả đại ca cũng không được. Hết chương.